ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 39, 39, trường thọ bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing. Chu Phụng lần này cuối cùng cũng được hưởng lợi từ việc gia nhập tông môn. Lại bí pháp tông môn như thôn ma tam pháp. Nếu như chỉ là tán nhân tu hành giả mà nói, không thể tiếp xúc đến chớ nói chi là học được. Mà gia nhập một tông môn, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tiếp xúc với một ít pháp môn tu hành. Nhưng tương ứng, một con cổ trùng được trồng trong cơ thể của mình. Hắn hoài nghi, tam cổ môn có một loại thủ pháp có thể khống chế cổ trùng. Sau đó mượn cơ hội này khống chế toàn bộ đệ tử tam cổ môn. Thậm chí ngay cả những cái gọi là trưởng lão kia, đều ở dưới sự khống chế của tông chủ. Nếu không, đệ tử muốn đào tẩu quả thực quá nhiều. Môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy của nội môn, chắc chắn có một chút người sẽ lùi bước, muốn thoát khỏi tông môn. Nhưng không có tin đồn về điều này, cho nên hắn vô cùng có lý do hoài nghi. Cao tầng tam cổ môn nắm giữ bí pháp nào đó, có thể khống chế cổ trùng. Hoặc là nói cổ trùng được gieo vào trong cơ thể hắn có khiếm khuyết nào đó. Trước đây hắn đã nghĩ về một vấn đề tương tự, nhưng bởi vì thực lực thấp kém, nghĩ cũng không có tác dụng gì, cho nên tạm thời ném sang một bên. Bây giờ với sức mạnh tăng đều đặn, hắn cũng phải xem xét vấn đề này. Bởi vì ý tưởng cuối cùng của hắn là để thoát khỏi tam cổ môn. Tu vi vẫn thấp một chút, chỉ sợ cần phải đến linh đài cảnh mới có thể hiểu được thông tin về phương diện này. Hắn cảm giác tu vi của mình vẫn còn thấp một chút, chưa có quyền truy cập vào thông tin này. Hơn nữa tính toán ngày tháng, vài ngày nữa chính là diễn võ đại hội. Đây xem như là lần đầu tiên hắn gia nhập nội môn tham gia diễn võ đại hội. Cái này nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị một chút. Ít nhất phải tu luyện thôn ma giáp ra rồi. Hắn cũng không muốn bị người ta đánh chết tại đại hội diễn võ. Vừa vặn tài nguyên bên thương nhân đưa tới cũng đủ cho hắn tu luyện một đoạn thời gian. Chu Phụng trực tiếp tính toán bế quan tu luyện. Tu luyện đến diễn võ đại hội bắt đầu đi ra. Đúng rồi, hiện tại hẳn là lại có thể rút ra kỹ năng bị động đi. Lúc này hắn nhớ tới, trải qua hành động săn giết lần trước, thanh tiến độ trên bảng kỹ năng đã gần như đầy rồi. Tính toán thời gian, bây giờ hắn có thể rút ra kỹ năng bị động. Quả nhiên, mở bảng điều khiển kỹ năng, thanh tiến độ vừa vặn đầy. Rút ra, đang rút ra. Vài giây sau, một kỹ năng bị động mới xuất hiện trước mặt hắn. Trường thọ, tuổi thọ của ngươi dài hơn người bình thường. Thêm 20 năm tuổi thọ. Khi nhìn thấy cái bị động này, Chu Phụng thật không ngờ còn có thể ngẫu nhiên đạt được kỹ năng bị động như vậy. Đây không phải là trống rỗng có thêm 20 năm thọ mệnh sao? Và vẫn không có tác dụng phụ, không có chi phí, tuổi thọ có thể nói là thứ quý giá nhất. Có lẽ, khi còn trẻ, nhiều người không quan tâm nhiều đến tuổi thọ của họ. Nhưng sau khi mình già đi, sẽ bắt đầu cảm khái. Nếu có thể sống thêm vài năm thì tốt biết bao. Hiện tại Chu Phụng thì trực tiếp đạt được thêm 20 năm thọ mệnh. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Bây giờ trong tâm trí của mình, bắt đầu xuất hiện một ý tưởng. Đó chính là có thể ngẫu nhiên đến một kỹ năng bị động trường sinh bất lão hay không. Như vậy hắn có thể vĩnh viễn không chết. Nhưng rõ ràng là, điều này gần như không thể. Kỹ năng bị động nghịch thiên như vậy, sợ rằng cả đời này đều không thể ngẫu nhiên. Tuổi thọ tăng thêm 20 năm. Chính là loại cảm giác này. Chu Phụng cảm nhận được một luồng ấm áp tẩy lễ toàn thân. Sau đó thân thể dường như trở nên nhẹ nhàng một chút. Cảm nhận cẩn thận, hắn cũng không cảm thấy sự khác biệt giữa cơ thể và trước đây. Hoặc nói rằng hắn đã không cảm thấy một cách rõ ràng. Đáng tiếc là, hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể sống bao lâu. Vẫn là nhanh chóng trở về tu hành thôn ma giáp đi. Bởi vì không cảm nhận được cái gì khác biệt, cho nên niềm vui sướng trong lòng hắn chậm rãi biến mất. Chuẩn bị trở về bắt đầu tu luyện thôn ma giáp. Dứt lời, hắn đi thẳng xuống đỉnh núi. Sơn Yêu Phường Thị. Nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt, là tụ bảo bàn của tam cổ môn. Tam cổ môn đối với việc duy trì trật tự phường thị vẫn tương đối tốt. Cửa hàng của cha con Tiền Thương trong khoảng thời gian này cũng không bị quấy rầy gì. Chắc là bởi vì nhìn thấy bên ngoài treo ba chữ Khổ Trúc Phong. Mặc dù cái tên Chu Phụng này hầu như không ai nghe qua. Nhưng chỉ cần là Khổ Trúc Phong, đệ tử nội môn bình thường đều không muốn trêu chọc. Còn có một điểm chính là, cách đại hội diễn võ không xa. Đến lúc đó tất cả đệ tử nội môn đều sẽ tiến hành một hồi đại chiến. Trong trường hợp này, tất cả các đệ tử nội môn sẽ có được một cơ hội để chứng minh bản thân. Và theo kết quả của đại hội diễn võ, một chút lợi ích của phường thị cũng sẽ được phân phối lại. Một khi Chu Phụng biểu hiện không tốt ở đại hội diễn võ, như vậy sau đó sẽ có người đến tìm cha con Tiền Thương gây phiền toái. Các nhà cung cấp tiền sẽ phải trả một khoản phí bảo vệ. Tìm kiếm một chỗ dựa mới. Cũng chính vì sự im lặng trước cơn bão này, cửa hàng của cha con Tiền Thương hầu như không có ai đến quấy rầy. Làm sao con gái, Chu công tử này đến tột cùng có tiềm lực hay không? Trong những ngày này Tiền Thương thu thập rất nhiều tư liệu về Chu Phụng. Dù sao hắn cũng xuất huyết cực lớn đầu tư vào Chu Phụng. Và tất cả điều này chỉ đơn giản là vì trực giác của con gái mình. Trong trường hợp trực giác của con gái xuất hiện sai lầm. Sau đó, khoản đầu tư này là nước trôi giạt. Cho nên Tiền Thương thu thập rất nhiều tin tức của Chu Phụng. Để cho Tiền Thiến Thiến phân tích. Đương nhiên rồi. Bởi vì Chu Phụng vừa mới tiến vào nội môn liền được đưa đến Khổ Trúc Phong. Mà tin tức của Khổ Trúc Phong cũng không phải dễ dàng thu thập như vậy. Vì vậy, thông tin thu thập được này không biết liệu nó có chính xác hay không. Từ thông tin thu thập được, Chu công tử hình như thật sự rất lợi hại. Tiền Thiến Thiến hai mắt mù, nhẹ nhàng vuốt ve con chuột săn kho báu ở lòng bàn tay. Giọng điệu bình tĩnh kể lại kinh nghiệm của Chu Phụng. Từ luyện cổ quật bò ra, đây đã là vạn người chọn một rồi. Hơn nữa, sau khi tiến vào nội môn được phân phối đến Khổ Trúc Phong. Ở Khổ Trúc Phong còn có thể sống lâu như vậy. Lúc trước còn kết oán với Triệu Vũ công tử vài lần. Lại một chút chuyện cũng không có. Mấy lời phía sau Tiền Thương đã không để ý lắm rồi. Hắn để ý chính là khoản đầu tư này của mình rốt cuộc có đáng giá hay không. Nếu như đầu tư thành công, như vậy bọn họ cuối cùng cũng có thể đứng vững gót chân ở Tam Cổ Môn. Về phần hồi Đông Thổ báo thù, chuyện này Tiền Thương đã không dám nghĩ tới. Bây giờ ý tưởng của hắn chỉ có thể sống nửa đời còn lại cùng với con gái mình một cách an toàn và ổn định. Đúng rồi, con gái, chúng ta có nên tiếp tục mở rộng kinh doanh? Những con bọ độc mà chúng ta nuôi dường như rất phổ biến. Tại tán gẫu, Tiền Thương lại đem đề tài nói đến chuyện làm ăn. Bởi vì có pháp môn đặc biệt, vì vậy nuôi dưỡng côn trùng độc rất phổ biến. Đặc biệt là người của ngũ độc cổ nhất hệ. Đối với loại độc trùng chất lượng cao này cực kỳ cần thiết. Ý tưởng của các Tiền Thương bây giờ là mở rộng kinh doanh. Xây dựng một hồ nuôi trùng lớn hơn. Nhưng nếu như làm như vậy, có rất nhiều vấn đề để giải quyết. Vì vậy, Tiền Thương đầu tiên hỏi ý kiến của con gái mình. Vẫn là chờ kết quả của đại hội diễn võ đi. Nói không chừng chúng ta sẽ chạy trốn khỏi đây. Ta luôn cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Tiền Thiến Thiến do dự một hồi. Trong giọng nói thoáng mang theo một chút lo lắng. Nàng luôn cảm giác Tam Cổ Môn này vô cùng quỷ dị. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đây cũng không phải là một mình một người nào đó cho nàng loại cảm giác này. Mà là cảm giác cả Tam Cổ Môn đều vô cùng quỷ dị. Thật giống như một âm mưu nào đó đang tiến hành. Nhưng loại cảm giác này đôi khi không có. Tiền Thiến Thiến cũng không cách nào phán đoán. Cách chương.